Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 171, việc vặt. Trình Đại Thúc, ta gọi Lý Mộc Nhiên. Tuy nhiên ta không có quyền, vô thế, vô tài, không có ruộng, cũng không thể thề non hẹn biển lời thề. Nhưng là, ta có yêu nàng đến già, quyết tâm ta không có hào hoa cưới nàng phô trương. Nhưng ta có cho nàng lãng mạn lòng tin, ta không có hư vô mờ mịt hứa hẹn. Nhưng ta có chiếu cố nàng cả đời chuẩn bị. Ta không muốn thuyết rất nhiều hoa ngôn xảo ngữ, bởi vì sinh hoạt cũng là thật sự. Ta không muốn hứa hẹn quá nhiều. Ta sợ ta làm không được hội nàng ngươi thất vọng. Ta hội hảo hảo yêu nàng. Cho ta một cái chiếu cố nàng yêu nàng thời cơ được không? Trình Đại Thúc, ngươi tin tưởng ta, để cho ta tới cho nàng hạnh phúc. Trực tiếp, quá trực tiếp, ở đây tất cả mọi người há hốc miệng ba. Người ta kết hôn cưới đều là bà mối chạy gãy chân. Thân thích thiết miệng méo. Hắn lại dùng đi thẳng đến rõ ràng lời nói chính mình hoàn thành toàn bộ trình tự. Chỉ là những lời này để ở đây như vi thơm mát, bọn người nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ân a, yêu a, há lại dễ dàng như vậy nói ra miệng. Có thể có câu vừa ý lời nói nhi cũng đã là mọi loại không dễ. Bất quá làm nữ tử bọn họ lại vừa hy vọng gặp được một cái như con trai của người nọ. Có can đảm vì chính mình hô lên ba chữ kia, bộ dáng mọi người đều là bính khí ngưng thần nhìn về. Phía Trình Đức Thọ, bọn họ đều đang đợi lấy Trình Đức Thọ trả lời. Đối với Uyên Ương được hay không được, tất cả hắn trên người một người. Lúc này Song Nhi tay nắm thật chặt đại ca của mình tay. Mặc dù thuyết vừa tài Lý Mộc Nhiên trên lầu lúc sau đã thuyết sẽ đến cầu thân. Có thể nàng lại không nghĩ rằng hội nhanh như vậy. Mà lại thật coi giờ khắc này tiến đến nàng lại là vô cùng khẩn trương. Trong tay vết mồ hôi đã thấm ướt hai người thủ trưởng. Cảm nhận được Song Nhi trong lòng bối rối. Hắn nắm chặt cái sau tay nhỏ. Nói thật, giờ phút này Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Dù sao Song Nhi đối với hắn ý nghĩa phi phàm. Thật lâu Trình Đức Thọ rốt cục thở dài một hơi. Nhìn lấy hai người chăm chú tướng dắt tay. Sau đó mang trên mặt vẻ tươi cười. Này khóe mắt nếp nhăn đều chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi. Ai, con gái lớn không dùng được. Mộc Nhưng a, Song Nhi ta liền giao phó cho ngươi. Chỉ mong ngươi tốt nhất đãi nàng. Lý Mộc Nhiên nghe xong toàn bộ trong nháy mắt ngây người. Tuy nhiên hắn cảm thấy đây là 10 phần chắc chín sự tình. Thế nhưng là thật coi Trình Đức Thọ đáp ứng một khắc. Trong lòng trong lúc đó một khỏa cự thạch trong nháy mắt rơi xuống đất. Trình Đại Thúc, ta hắn còn chưa có nói xong. Đã thấy Trình Đức Thọ một mặt không cao hứng đường còn gọi Đại Thúc. Chẳng lẽ ngươi vừa tài thuyết đều là nói dối không thành? Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Sau đó khó đến không có ý tứ cười đường nhạc phụ đại nhân ở trên. Thụ tiểu tế cúi đầu. Ân, tới cùng nhau ăn cơm đến. Chính mình cái này cha vợ coi là thật cũng là diễn kịch chất liệu tốt a. Tuy nhiên Trình Đức Thọ trước đó đối với hắn có không ít coi thường. Nhưng là bây giờ lại là quả thực đổi mới. Không thể thuyết hắn thế lực. Chỉ có thể thuyết Trình Đức Thọ tiếp nhận hiện thực. Chỉ ít dạng này người so với những cái kia bên ngoài một bộ phía sau một bộ tốt hơn vô số lần. Không phải sao? Song Nhi bệnh nặng mới khỏi. Tự nhiên là không thể nhiễm thức ăn mặn. Lý Mộc Nhiên đặc địa chịu chút cháo loãng. Tự mình đút nàng ăn. Lại đưa nàng dỗ ngủ về sau cái này mới đi đến dưới lầu. Phải hỏi kỹ nam nhân là người nào? Trừ cửu ca bỏ hắn nó người nào? Đi vào lầu hai về sau. Trình Thiên cùng Trình Đức Thọ đã sớm đang đợi. Lý Mộc Nhiên thấy thế biết rõ đường hai người tất nhiên là đều có việc cùng mình nói. Người một nhà mở lên hội nghị. Mộc Nhưng a, tửu lâu này khai trương ngươi có thể chọn ngày tốt. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu. Nên cả đều cả, hiện tại liền chờ khai trương. Hắn cũng minh bạch hiện tại tửu lâu đã có không ít người. Nhiều người như vậy ăn uống rồi tắt cũng nên có người giải quyết a. Lúc đầu ta cùng Song Nhi thương định tại cuối tháng thời điểm ngày tốt khai trương. Nhưng là hiện tại Song Nhi bệnh nặng mới khỏi. Ta quyết định đến tháng sau giữa tháng lúc khai trương, tháng sau bắt đầu có thể hay không quá muộn. Trình Đức Thọ lời nói không phải không có lý. Dù sao những ngày này thời kỳ chi tiêu vẫn như cũ. Những cái kia bạc thế nhưng là thật. Bất quá hắn có hắn ý nghĩ, tuy nói là tháng sau giữa tháng khai trương. Nhưng là ta chuẩn bị tại cuối tháng thời điểm. Trước đem lầu một fast food thử buôn bán đứng lên. Trình Thiên nghe xong có chút hiếu kỳ hỏi thăm tỷ. Phu, cái gì gọi là thử buôn bán không tệ? Cái này tiểu cữu tử có thể nhanh như vậy liền đổi giọng. Thật sự là trẻ con là dễ dạy. Lát nữa được thật tốt khen bên trên hai câu. Lý Mộc Nhiên nghe được trong lòng sảng khoái. Sau đó nhìn nhãn thần tình mê mang Trình Đức Thọ. Giải thích đường cái gọi là thử buôn bán cũng là trước bán. Nhưng lại không tính là khai trương. Hắn lời vừa mới dứt, Trình Đức Thọ có chút không hiểu hỏi thăm. Cái này có cái gì khác biệt đâu? Nhạc phụ đại nhân, cái này tự nhiên là có khác nhau. Nếu là chúng ta trực tiếp khai trương, vô luận là giá tiền này, món ăn, nguyên liệu nấu ăn, đây đều là ẩn số. Cũng chính là không biết đường đến cùng có thể hay không kiếm tiền. Mà trong chúng ta cũng chưa từng có người làm qua những này. Bởi vậy chúng ta trước đêm vừa kéo fast food mở. Đến lúc đó có khách ngọn nguồn, liền có tốt bắt đầu. Đương nhiên những này khách hàng cũng liền trở thành chúng ta đại lực tuyên truyền gương tốt. Khi đó chúng ta tại đem tiệc đứng mở, tất nhiên sẽ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hồng biến Lư Châu, kỳ thực hắn ý nghĩ rất đơn giản. Cũng là muốn nhìn một chút chính mình những ý nghĩ này có thể đạt tới trình độ nào. Cần thiết thành bản bao nhiêu? Giá bán lại phải bao nhiêu? Dù sao tại cổ đại làm tiệc đứng không giống với hiện đại. Người với người khẩu vị phải chăng giống nhau không được biết. Mà lại bản thân hắn cũng không có làm qua nghề ẩm thực. Hiện tại bất quá là sờ thạch đầu qua sông. Cầu cái từng bước ổn thỏa. Nghe hắn trả lời, Trình Đức Thọ gật gật đầu. Nhìn lấy chính mình cái này sắp là con rể, hắn rất là hài lòng. Mặc dù thuyết ngay từ đầu nghèo rớt mùng tơi, thế nhưng là ngắn ngủi mấy tháng lại là hoàn thành nhân sinh đại nghịch tập. Mà lại làm việc ổn trọng, khiến cho hắn lau mắt mà nhìn. Tốt, Mộc, nhưng vậy hãy nghe ngươi. Chúng ta trước thử buôn bán một đoạn thời gian. Đến tháng sau giữa tháng tại chính thức khai trương. Lý Mộc Nhiên hài lòng gật gật đầu. Sau đó đối Trình Thiên đường Tiểu Thiên. Trong tửu lâu nhưng có viết chữ xinh đẹp một số người. Trình Thiên nghe xong, nghiêng đầu trầm tư một lúc sau thuyết đường, ta nhớ được vi cô nương ngược lại là hội viết bút mực. Tỷ phu ngươi có dặn dò gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong, cười mắng đường đương nhiên là tìm người viết chữ. Còn không mau qua. Trình Thiên ứng thanh rời đi. Không hẳn sẽ công phu. Trình Thiên liền tuân theo Lý Mộc Nhiên yêu cầu. Tìm đến vi thơm mát cùng bút mực hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ nghe Lý Mộc Nhiên cười đường vi cô nương. Lát nữa ta nói ngươi viết. Được chứ? Vi thơm mát nghe xong khẽ cười đường công tử thuyết những người khác gặp mấy người ở chỗ này cũng. Không biết làm cái gì. Đều súng lại tới. Hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại trầm tư sau khi gật gù đắc ý ngâm đường ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh, dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, xa phương xâm cổ đạo, tinh thúy tiếp hoang thành, lại đưa vương tôn qua, ung tùm đầy biệt tình. Bài thơ này là Bạch Cư Dịch tạo nên uy danh, có thể thuyết ở đời sau nghe nhiều nên thuộc, không chỉ có như thế. Có thể trở thành đại hiền thành danh làm đã nói một sự kiện. Cái kia chính là không thể phục chế. Khó mà siêu thoát Việt. Nếu không thành danh liền không phải là hắn. Ở trong sân chỉ có vi thơm mát hiểu được những thứ đó. Dù sao sớm chút thời gian nàng là theo chân Hoa Khôi. Cầm kỳ thư họa đó cũng là mọi thứ tinh thông. Tuy nói như thế. Thế nhưng là khi Lý Mộc Nhiên bài thơ này niệm đi ra sau nàng vẫn là sửng sốt. Nàng có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Đây thật là cái kia miệng đầy miệng nở hoa sen Lý công tử sao? Như thế tài tình, thế mà đi làm một cái tiểu tiểu gia đình. Chính là cầm cái này thi từ, qua tìm thành thủ cũng có thể được cái tiến cử tú tài. Bất quá nghĩ lại Lý Mộc Nhiên tính nết cũng là âm thầm thở dài một hơi. Cũng khó trách liền Tần Hoa Khôi cũng ngầm sinh tình cảm. phóng đãng như thế, không bị trói buộc, người tự nhiên là chiếm được giai nhân niềm vui. Chỉ là nàng nếu là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên đây đều là sao chép mà khi đến đợi, có phải hay không còn sẽ có ý tưởng như vậy đâu. Lý Mộc Nhiên thì là không có vấn đề chút nào. Dù sao chép một cái cũng là chép, chép một vốn cũng là chép. Cái này liền giống này chó chê mèo lắm lông, đi mấy bước đều là đi. Công tử chi tài, thơm mát bội phục. Lý Mộc Nhiên nghe người khác lấy lòng, mặc dù thuyết đã đem bài thơ này khắc lên chính mình lạc ấn, nhưng là vẫn như cũ có chút không tốt lắm ý tứ. Cửu ca không có ý tứ, nói đùa sao? Có thể sự thật đã là như thế. Cửu ca mặc dù thuyết ra mặt dày dày điểm, nhưng là liêm sỉ vẫn là muốn. Chỗ nào nơi đó, thuận miệng một thuyết, không đảm đương nổi hắn vốn là muốn qua loa tắc trách quá khứ. Nhưng này câu thuận miệng một thuyết, đem hắn triệt để quan bên trên đại tài tử đại danh. Mắt thấy vi thơm mát ánh mắt muốn đem chính mình ăn hết, hắn vội vàng tiếp lấy thuyết đường ánh sáng. Mặt trời cửa sổ có rèm, từng cái khổng minh ra cát lượng, có thể đoán ra cái này một liên khó ở nơi nào sao? Chưa xong còn tiếp, vô lại gia đinh tại Hán Tống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.